Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, ủy nhiệm nhiệm vụ. Đi vào Thiên Nguyên Tông cái này hơn 4 tháng, Trầm Úc ngoại trừ tu luyện cùng phân tích bí tịch bên ngoài, liên quan tới tà tai, tiên môn một số trụ cột tri thức hắn bù lại không ít. Trong đó thì bao gồm có thể ra ngoài tông môn đánh giết quỷ dị tà tai thảo phạt hành động. Thảo phạt hành động là Thiên Nguyên Tông trừ ma vệ đạo, Trảm Yêu trừ ma nhất đại đường lối. Mỗi một tên trúc cơ trở lên đệ tử, hàng năm đều phải hoàn thành một lần. 22 đoàn đội hình thức, ngoại trừ có thể bảo vệ Thiên Nguyên Tông uy danh bên ngoài, thảo phạt hành động căn cứ nhiệm vụ độ khó, còn có thể thu hoạch được ngang nhau công huân cùng linh thạch. Là tông môn đệ tử thu hoạch tu hành tư nguyên nhất đại trọng yếu đường lối. Nhiệm vụ độ khó từ thấp đến cao có thể phân ra bính cấp. Hạng 2, hạng A, thiên tai cấp, bính cấp nhiệm vụ độ khó khăn. Chỉ có luyện khí kỳ trở lên tu sĩ mới miễn cưỡng có thể giải quyết ứng đối. Mà thiên tai cấp nhiệm vụ, cấp bậc thấp nhất đều là kim đan tu sĩ cất bước. Mà thảo phạt hành động nhiệm vụ mục tiêu, tự nhiên đều là những cái kia quỷ dị không vật tầm thường. Cho nên mới cần 22 một tổ, lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tông môn ủy nhiệm nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, theo Chu Tà Điện đi ra. Trầm Úc cầm lấy một phần tông môn tự mình nhận chứng nhiệm vụ bằng chứng. Nhíu mày, thảo phạt hành động mục tiêu không phải mình chọn a? Làm sao trực tiếp ủy nhiệm nhiệm vụ mục tiêu cho ta? Cố Minh thần sắc có chút nghiêm túc, nói, bởi vì ngươi là nhất phẩm căn cốt, ngươi tại tông môn mỗi tiếng nói cử động đều lại nhận cực lớn chú ý. Vô số người ánh mắt đều tập trung ở trên thân thể ngươi. Trầm sư đệ, ngươi có lẽ cảm thấy mình tại trong tông môn không người hỏi thăm, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nhưng đây là thẩm sư tỷ vì ngươi hộ giá hộ hàng kết quả. Ngươi nếu là phổ thông thế gia đệ tử, trụ sở của ngươi cánh cửa đều sẽ bị đạp phá. Lại thêm ngươi nhập tông lúc làm hành động kinh người cùng đoạn thời gian trước đối ngươi lời đồn. Bây giờ trong tông môn vô số thế lực đang chờ nhìn biểu hiện của ngươi. Mà Thiên Nguyên Tông trực tiếp hạ đạt ủy nhiệm nhiệm vụ, hiển nhiên có đối ngươi trường học khảo ý tứ. A, Trầm Úc mở ra bằng chứng, cẩn thận đọc, tiến về Cô Tô Thành, cùng quan phủ thế lực hợp tác, điều tra không biết mộng cảnh chân tướng. Chấm ngoặc kép, Cô Tô Thành. Trầm Úc mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nhiệm vụ địa điểm vậy mà tại Cô Tô Thành, đây là tông môn vô tình hay là cố ý kết quả? Ất cấp nhiệm vụ phần lớn đều là loại này lập lờ nước đôi luận thuật. Không qua đại khái dẫn là bởi vì duyên cớ của ta, cho nên dẫn đến tông môn đối sư đệ nhiệm vụ của ngươi bình xét cấp bậc cao một cấp. Cố Minh trịnh trọng nói, dựa theo sư đệ ngươi trên mặt nổi tu vi cảnh giới, tông môn liền xem như ủy nhiệm nhiệm vụ, cũng sẽ không đạt tới hạng 2 độ khó khăn. Đẳng cấp này nhiệm vụ độ khó, bình thường đều là trúc cơ trung kỳ trở lên tu sĩ mới sẽ đi đón. Hiển nhiên tông môn là lấy tu vi của ta cảnh giới đến định nghĩa nhiệm vụ độ khó. Ất cấp nhiệm vụ, độ khó, chấm ngoặc kép, Trầm Úc vuốt cằm nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ất cấp nhiệm vụ tựa hồ không khó hoàn thành. Trúc cơ trung kỳ mới sẽ đi đón nhiệm vụ, lại ủy nhiệm cho hắn cái này vừa mới trúc cơ không lâu tu sĩ. Xem ra tông môn cái này là không cho phép mượn nhờ ngoại lực đến nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể cùng chị gái tổ đội đại soát bính cấp cùng ất cấp nhiệm vụ, nhờ vào đó thu hoạch được đại lượng công huân cùng linh thạch. Mà lấy đoàn đội bên trong cảnh giới cao nhất tồn tại đến quyết định nhiệm vụ, liền rất tốt ngăn cản sạch loại này dựa vào quan hệ gian lận biện pháp. Trầm Úc trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghe đến Cố Minh vừa cười vừa nói. Loại nhiệm vụ này hoàn thành tiêu chuẩn, chỉ là xác nhận dị thường tồn tại cùng ngọn nguồn, cũng đem báo cáo tông môn. Đương nhiên, nếu là có thể giải quyết tốt đẹp quỷ dị sự tình, nhiệm vụ kia đánh giá cũng sẽ càng cao, có thể thu hoạch được ngoài định mức khen thưởng. Hắn ngữ khí dừng một chút. Trầm sư đệ, lần thứ nhất cắt cử nhiệm vụ là 10 phần trọng yếu. lấy thực lực của ngươi tăng thêm ta. Tốn chút thời gian hoàn toàn có thể giải quyết rơi sự kiện lần này. Trầm Úc bẻ bẻ cổ, cũng cảm thấy mình có chút ngứa tay. Hung tàn nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chuẩn bị một chút thì mau chóng lên đường đi. Không phải vậy người khác cái kia sốt ruột chờ. Một bên khác, đã sớm xuất phát tiến về linh mạch quặng mỏ Lưu Long. Tân Chỉ Hàm hai người, tại đi qua mấy canh giờ đi đường về sau, rốt cục đi tới chỗ cần đến. Đây là một mảnh liên miên chập trùng sơn phong, xanh tươi tốt bụi cây bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là nồng đậm cây xanh, mà linh mạch quặng mỏ ngay tại 10 giờ phương hướng ở dưới chân núi. Gồ ghề nhấp nhô trên sơn đạo, Tân Chỉ Hàm nhìn lấy theo bắt đầu vẫn trầm mặc ít nói Lưu Long. Tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên đều là lo lắng. Long ca, ngươi dạng này thật có thể chứ? Lấy tình trạng của ngươi bây giờ đi đối diện với mấy cái này quỷ dị sự tình. Quá nguy hiểm, hai bên lần này nhiệm vụ khen thưởng cũng liền chừng 100 khối linh thạch. Ngươi nếu là thiếu linh thạch, ta có thể, chấm ngoặc kép, ta không sao. Hay là bởi vì đệ đệ ngươi sự tình a? Một cái nhất phẩm căn cốt mà thôi. Khoảng cách 9 tông tuần hải đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Ta lập tức để phụ thân an bài ngoại hải tộc nhân. Tại 9 tông tuần hải lúc đem bắt, giao cho ngươi xử trí. Tân Chỉ Hàm sắc mặt nghiêm túc, một mặt rất tức giận nói. Đủ rồi, đây là chuyện của ta. Ta sẽ đích thân giết hắn. Vì đệ đệ ta báo thù. Lưu Long ánh mắt tĩnh mịch, cước bộ tăng tốc, trực tiếp hướng về chân núi linh mạch quặng mỏ chạy đi. Cùng lúc đó, tại Lưu Long đến linh mạch quặng mỏ sau 3 canh giờ. Một đạo cao lớn uy mãnh bóng người xuất hiện tại quặng mỏ phía trên đỉnh núi. Ánh mắt nhìn chăm chú chân núi cái kia to lớn lõm hình to lớn quặng mỏ. Người này dĩ nhiên chính là sát tâm nóng rực, theo đuôi mà tới Trầm Úc. Tại tiếp vào nhiệm vụ về sau, hai người chính là một đường mau chóng đuổi mãnh liệt đuổi. Đồng dạng đi tới linh mạch quặng mỏ phụ cận, cân nhắc đến Lưu Long hai người động tĩnh không rõ. Quá mức đến gần lời nói rất có thể kinh động canh giữ ở quặng mỏ những người khác. Cho nên hắn chỉ tới đỉnh núi thì dừng bước, đồng thời mượn nhờ địa hình quan sát tình huống. Giờ phút này Trầm Úc vị trí cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn một cái không sót gì quan sát đến chân phía dưới linh mạch quặng mỏ tổng thể. Phân bố, lấy hắn kinh người thị lực, ẩn ẩn có thể nhìn đến như là điểm đen giống như công trình kiến trúc cùng tường vây. Bốn phía làm thành một cái đơn sơ cứ điểm. Bây giờ linh mạch quặng mỏ đã không giống như trước một dạng canh phòng nghiêm ngặt, trọng binh chấn giữ, trận pháp bao trùm, cách hắn giải. Chỗ này linh mạch quặng mỏ ngoại trừ 2 tên luyện khí kỳ tu sĩ bên ngoài, còn lại đều là chỉ là thông khiếu cảnh trở lên võ sư. Bọn họ công việc hàng ngày, cơ bản cũng là canh chừng linh mạch quặng mỏ. Nói cách khác, coi như nơi đây phát sinh kịch liệt chiến đấu, đám người này cũng không có bản lãnh quan chiến. Nghĩ tới đây, Trầm Úc cười đắc ý. Lúc này, Cố Minh cũng là một mặt vẻ hưng phấn từ đằng xa chui ra. Ánh mắt không nói ra là kính vẫn là sợ. Thấp giọng nói, dựa theo ngươi giúp ta hoàn thiện khám thuật, ta tại địa mạch chi khí nồng nặc nhất thiếp sơn một chỗ đất lõm bên trong, phát hiện chân nguyên dấu vết. Chắc hẳn cái kia chính là Lưu Long muốn điều tra huyết hồ ở chỗ đó. Ồ, chỗ dựa đất lõm, rốt cục xác định không sai. Trầm Úc ánh mắt sáng lên, khóe miệng chậm rãi câu lên. Trong lòng chưa tính toán gì âm mưu quỷ kế lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoài miệng lại là chậm rãi nói. Vậy chúng ta liền đi chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.